Tặng người câu chuyện cổ tích. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được nhịp thở đều đều bên cạnh, Ôn Nhiễm mở choàng mắt. Cô không ngủ được, trước kia vào lúc này cô sẽ ngủ trước, vì hai người đã triền miên rất lâu. Sau mỗi lần kết thúc, Tạ Vân Lễ luôn vỗ về cô, luôn dỗ cô ngủ, nhưng hôm nay có lẽ anh mệt quá. Ban nãy còn vỗ nhẹ vai cô, chẳng mấy chốc anh đã chìm vào giấc ngủ. Ắt hẳn vì anh mới đi công tác 2 ngày, chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, niềm nhớ nhung của anh dành cho cô đã đầy ắp cả cõi lòng. Thế nên vừa về biệt thự chưa bao lâu, Tạ Vân Lễ đã không nhịn được mà bế cô lên giường. Anh luôn nhẹ nhàng, trên giường cũng vậy, từ đầu đến cuối chỉ quan tâm cảm giác của cô. Chỉ cần cô hơi khó chịu, anh sẽ lập tức dừng lại để xoa dịu cô. Nhưng cô có thể cảm nhận được anh đang nhẫn nhịn cỡ nào. Vì ánh mắt của anh mãnh liệt quá đỗi, như bừng lên một ngọn lửa, lướt trên người cô, khiến làn da cô nóng hổi, khó mà tự kiềm chế. Nhưng anh hết sức kìm nén động tác của mình, sợ làm cô bị thương. Đã ở bên nhau lâu, chỉ vài lần cô thấy trên da mình để lại dấu vết do anh không kiềm chế được. Mấy lần ấy xảy ra trong cơn mơ màng chánh choáng vì tác dụng của rượu. Cô cảm nhận được vẻ thô bạo ẩn dưới quá trình cố gắng kiềm chế của anh. Ngay cả tay anh khi nắm cổ tay cô cũng nổi rõ gân xanh. Nhưng sau đó anh sẽ xót xa không thôi, nhất là khi thấy nhiều dấu vết lưu lại trên người cô. Hết lần này tới lần khác, anh sẽ hỏi cô khó chịu không, có đau ở đâu không. Nhưng thật ra cô không hề đau, vì thậm chí trong thời điểm tình nồng dâng trào nhất, anh vẫn luôn bảo vệ cô. Cô biết anh lo lắng cô không thể quen với việc thân mật mãnh liệt hết mức này. Dù sao cô đã có khiếm khuyết bẩm sinh ở nhiều khía cạnh. Trước khi gặp anh, thậm chí tới gần người lạ cô cũng không làm được. Cô không thể ở với một người không quen biết. Nhiều nhất 5 phút thôi, cô sẽ không chịu nổi. Nhưng cô đã quen kề bên anh, dẫu hành động âu yếm gần gũi thế nào, cô cũng có thể dần chấp nhận. Nhìn gương mặt say ngủ của anh, Ôn Nhiễm cũng chậm rãi nhắm mắt. Lúc Thôi Tuyết dẫn theo mèo con nhà mình đến chơi, ca ca đã sợ hãi không ít. Nào ngờ bé chó nhát gan ca ca lại sợ mèo. Vừa thấy mèo rác đâu, bé lập tức nấp sau lưng dì Trúc. Ôn Nhiễm xuống lầu, bé mau chóng chạy đến trốn bên cạnh cô. Thôi Tuyết bế mèo cười. Sợ gì chứ, nhóc này, Lulu hiền lắm, không cắn mày đâu. Mèo rác đâu trưởng thành có kích thước không nhỏ, nhưng nom đáng yêu cực. Ôn Nhiễm vừa an ủi ca ca, vừa nhìn cô mèo, gần tới giờ ăn. Thôi Tuyết mới giao mèo cho cô rồi vào bếp giúp dì Trúc. Họ tránh mặt Ôn Nhiễm, trò chuyện trong bếp một lát, không biết từ lúc nào đã chuyển sang chủ đề khác. Thật ra, tôi biết Nhiễm Nhiễm không thích hợp sinh con. Đối với con bé, con cái có thể mang tới niềm vui, nhưng đồng thời cũng để lại vô vàn nỗi lo. Chỉ riêng vấn đề liệu chứng tự kỷ có di truyền cho con không? Đã đủ khiến con bé sợ hãi rồi. Dù con không bị di truyền, trong thời kỳ mang thai sinh nở, con cái cần được chăm sóc từng tấc không rời. Con bé sẽ trải qua vô vàn nhọc nhằn, dì Trúc lo sợ. Chưa kể quá trình nuôi nấng con cái nào dễ dàng. Con cái có ngoan không, có nổi loạn không là một việc, cuối cùng sẽ tới ngày chúng rời khỏi mái ấm. Bà mẹ bình thường như chúng ta còn chẳng nỡ, Nhiễm Nhiễm càng không thể chịu nổi. Tôi đã tham khảo ý kiến bác sĩ tâm lý của mình. Cô gái tự kỷ như Nhiễm Nhiễm, một khi nuôi con, sẽ dễ rơi vào trạng thái lo âu trầm cảm hơn bà mẹ bình thường. Con có thể nghiêm trọng hơn. Dì nghĩ xem, lúc con còn nhỏ, chăm sóc từng bước vẫn ổn. Nhưng theo mỗi ngày con lớn lên rồi tới trường, liệu con bé có thể yên tâm buông tay không? Tâm trí nhạy cảm, sức khỏe yếu ớt, con bé hoàn toàn không thể chịu nổi áp lực của một đứa trẻ. Huống hồ, con bé còn phải đối mặt với một vấn đề. Liệu con nhỏ có tự ti trước bạn bè cùng lứa vì mẹ mình mắc bệnh tự kỷ không? Giống tôi này, dù bệnh của tôi có thể không phải do gen di truyền, nhưng tôi luôn canh cánh. Không biết Vân Lễ có bị tôi ảnh hưởng không? Chính vì lý do này nên mấy năm đó tình trạng của tôi càng trở nặng thêm. Dù đưa Vân Lễ ra nước ngoài, tôi vẫn không thể yên tâm. Ngày nào cũng lo lắng, Nhiễm Nhiễm sẽ chỉ càng nghiêm trọng hơn tôi thôi. Ôi chao, chỉ cần nghĩ Nhiễm Nhiễm phải chịu khổ 9 tháng 10 ngày mang thai, tôi đã đau lòng rồi. Dì Trúc ôm ngực, bình thường chỉ một cơn gió thổi qua, con bé đã không thoải mái rồi. Bà xem, bản thân con bé vẫn là một đứa trẻ cần được chăm sóc kỹ càng. Làm sao có thể chịu nổi áp lực làm mẹ chứ? Thôi Tuyết đăm chiêu, làm mẹ chồng, tôi thấy không sao cả. Chỉ cần hai đứa sống tốt là được. Con trai tôi luôn đặt Nhiễm Nhiễm lên hàng đầu. Tôi dám chắc thằng bé không có ý định gì về khía cạnh ấy đâu. Nếu không, sao hai đứa đã ngủ chung hơn một năm rồi mà vẫn chưa thấy gì? Thật ra Ôn Nhiễm vẫn thoáng nghe được tiếng nói chuyện của họ. Vì thính giác của cô nhạy bén hơn người bình thường, tuy nghe không rõ lắm, nhưng cô vẫn đoán ra. Cô hiểu mình không thể làm một người mẹ đủ tiêu chuẩn. Thậm chí cô còn không thể tự chăm sóc tốt cho bản thân. Cô từng mơ ước nếu cô và Tạ Vân Lễ có một đứa con, nhưng cô cảm thấy vậy ích kỷ quá. Vì với tình trạng của cô, ngộ nhỡ đứa trẻ bị cô ảnh hưởng thì sao? Ngộ nhỡ đứa trẻ bị người khác coi thường thì sao? Ngay cả bản thân cô cũng không bảo vệ được. Vậy phải che chở để đứa trẻ trưởng thành bình yên sao đây? Rồi cô cần làm gì để đưa đón con đi học, ra ngoài chơi cùng con, lớn lên cùng con, trải nghiệm thế giới bao la phức tạp này cùng con, kinh qua cuộc đời dài đằng đẵng cùng con đây? Tạ Vân Lễ bề bộn bao việc, còn cô mắc nhiều khiếm khuyết bẩm sinh không thể chữa trị. Cô không thể sống bình thường như xã hội ngoài kia. Cô không đủ dũng khí đưa một sinh mệnh tồn tại nhiều khả năng chưa rõ đến với thế gian này. Cô không có quyền quyết định, càng không muốn đứa trẻ trải qua những gì mình từng trải qua. Cô sợ hãi khôn cùng, sợ khiếm khuyết của mình sẽ di truyền sang con, sợ con sẽ bị kỳ thị, sợ mình không thể vô ưu vô lo đồng hành cùng con trong quá trình trưởng thành như các bà mẹ khác. Sợ mình không thể chịu nổi cảnh chia ly. Nếu thật sự có một đứa con, cô sẽ mất kiểm soát trước mặt con. Chắc chắn sẽ thế. Cô vốn không tài nào tiếp xúc với một đứa trẻ yếu ớt được. Cô sợ lắm. Nếu đấy là con mình, cô sẽ càng căng thẳng, càng hoảng loạn, càng lo âu hơn. Vậy nên cô lực bất tòng tâm. Còn Tạ Vân Lễ thì sao? Liệu anh có khao khát trở thành bố, mong muốn có một đứa con như người đàn ông khác không? Buổi tối về biệt thự, Tạ Vân Lễ lập tức nhận ra điểm bất thường của Ôn Nhiễm. Lần này, Ôn Nhiễm không giữ phiền muộn trong lòng nữa. Nhờ anh kiên nhẫn dìu dắt, cô đã dần học được cách tâm sự nỗi niềm của mình với anh. Con ư? Tạ Vân Lễ ngạc nhiên một lát, mỉm cười, hóa ra chuyện này, lỗi của anh. Không trao đổi với em về vấn đề này sớm hơn. Ôn Nhiễm ngơ ngác nhìn anh. Tạ Vân Lễ ôm cô vào lòng, khẽ hôn lên trán cô. Anh chưa bao giờ mong muốn bất cứ ai lấy mất sự quan tâm của em. Thậm chí một đứa trẻ cũng không được. Anh chỉ cần Nhiễm Nhiễm của anh là trọn vẹn rồi. Ôn Nhiễm khó tin. Anh không muốn. Tạ Vân Lễ ôm chặt cô. Cả đời này, anh chỉ yêu mỗi mình em. Nhưng Ôn Nhiễm vẫn còn băn khoăn. Không nhưng nhị gì cả. Anh sẽ không để em chịu nỗi khổ ấy. Cũng không đủ sức gánh vác người nào khác ngoài em. Toàn bộ trái tim, thời gian và tâm trí của anh chỉ có thể dành cho em thôi. Tạ Vân Lễ thở dài bên tai cô. Anh sẽ khó chịu. Nhiễm Nhiễm ơi, nếu em yêu người khác, mệt mỏi lo âu phiền não vì người khác, anh chỉ càng buồn hơn em thôi. Em hiểu không? Ôn Nhiễm bỗng dưng vỡ lẽ, vì cô cảm nhận được tình yêu của anh, tình yêu mãnh liệt nóng bỏng nhưng ẩn sâu trong lòng anh. Tình yêu này, anh chỉ trao cho mình cô, cũng mong cô chỉ trao cho mỗi anh, nhưng lỡ, Ôn Nhiễm vẫn giàu dĩ, chúng ta thường, lỡ, đâu, không đâu, anh tự có cách, cách gì à, dùng trên người anh, yên tâm, an toàn lắm. Tạ Vân Lễ chạm nhẹ vào mũi cô. Anh sẽ không để em chịu khổ. Em không cần lo chuyện này nữa. Huống hồ, em vẫn còn nhiều bé nhỏ đang chờ em yêu thương đấy. Không phải à? Ôn Nhiễm sực nhớ ra điều gì đó. Gật đầu. Vâng, em có thể cứu giúp nhiều động vật hơn. Cũng có thể cưu mang các đứa trẻ. Tội nghiệp. Em muốn làm gì? Anh cũng sẽ kề vai bên em. Thấy ánh mắt của cô chuyển từ nỗi lo lắng sang vẻ thoải mái. Tạ Vân Lễ ôm cô vào lòng lần nữa. Tương lai sau này, anh sẽ luôn ở bên em. Trải qua cùng em, nhưng em chỉ được thương một mình anh thôi nhé. Nhiễm Nhiễm ơi, Ôn Nhiễm dứt khoát đáp. Tất nhiên à, Tạ Vân Lễ bế cô lên giường. Khi cởi áo ngủ của cô, Ôn Nhiễm bỗng nhiên căng thẳng, cô vô thức nắm tay Tạ Vân Lễ. Yên tâm, lần công tác năm ngoái anh đã giải quyết rồi. Tiêm thuốc tránh thai lên người anh, từ nay về sau em không cần lo nữa. Ôn Nhiễm ngượng ngùng nói. Không phải, ý em là, hôm qua tụi mình, vừa, vì xấu hổ, cô ửng đỏ mặt, trong mắt sóng sánh ánh nước. Còn ánh mắt của Tạ Vân Lễ càng sâu thẳm hơn. Lúc cả hai quấn quýt, Ôn Nhiễm nghe thấy anh khàn giọng nói. Anh sẽ dịu dàng hơn hôm qua. Chỉ cần anh ở bên, mọi ưu phiền của cô dường như không còn là ưu phiền nữa. Trước khi ngủ, Ôn Nhiễm mơ màng nghĩ. Có anh ở đây, cô chẳng cần đau đớn nỗi lòng gì. Cũng chẳng cần lo âu điều chi. Chặng đường đời phía trước. Chỉ cần họ bên nhau, dẫu gặp phải ít trắc trở, đến cùng rồi tất cả sẽ trở nên tốt đẹp thôi. Hết cách chương.